Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Chương 88 vào lúc ban đêm có một cái rách nát linh hồn không có ngủ giác. Ngồi ở trên giường cầm bạn trai di động soát suốt một đêm chính mình khôi hài video, càng soát càng muốn chết, càng muốn chết soát đến càng tàn nhẫn. Cả người trạng thái từ lúc bắt đầu mặt xám như cho tàn dần dần quá độ tới rồi tâm như nước lặng. Trung gian có đoạn video hắn đã quên điều thanh âm. Trong video đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đem Bluetooth tai nghe ném văng ra 1 mét xa. Lạc Gia Dữ ngồi ở hắn phía sau ôm hắn ngủ gật mị đến một nửa, cảm giác trong lòng ngực người một cái giật mình. Mới vừa mở mắt ra liền thấy Sơ Dụ run rẩy xuống tay, gỡ xuống tai nghe theo bản năng mà tưởng hướng nơi xa ném. Hắn nhanh nhẹn mà bắt lấy đối phương thủ đoạn, ngăn trở tai nghe bị quăng ngã hư vận mệnh. Sau đó thật cẩn thận mà nhìn mắt bạn trai sắc mặt, nhìn qua sắp chết, Lạc Gia Dữ cùng hệ thống chăm miệng một lời mà khuyên nhủ. Bảo bảo, tính tính, Sơ Dụ cúi đầu. Không tin tà địa điểm khai tiếp theo cái video. Tiếp theo cái video lịch sử tương đối xa xăm. Là hắn một công sân khấu thời điểm khiêu vũ video. Video tuyển tư liệu sống là nào đó fan thượng truyền tuyệt mỹ thẳng chụp. Nhưng mà bị thiếu đạo đức bác chủ moi rớt bối cảnh đồ. Thay một khác đoạn trung học sinh tiểu học tập thể dục theo đài video, thanh như chuông lớn vang rồi. Bá báo thanh đến từ bọn họ ăn mặc kẹo sắc trang phục đáng yêu chính chủ. Đến từ quá khứ mỗi một lần sóng âm công kích đều thật mạnh nện ở tam công cùng ngày Sơ Dụ bản nhân. Trong lòng, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 3-2-3-4-5-6-7-8, 4-2-3-4-5-6-7-8. Hào, quay người vận động, bá báo thanh cùng vũ đạo động tác tiết tấu cùng bối cảnh mang khăn quàng đỏ nhảy thao học sinh. Tiểu học nhóm hoàn mỹ phù hợp, sân đến Sơ Dụ giống bọn họ lãnh thao, 334 vạn truyền phát tin. Tối cao nhiệt độ đứng hàng toàn ngôi cao đệ nhất, đỉnh điểm tán một cái bình luận là ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Bluetooth ở vừa mới. Xô đẩy động tác trung hòa di động đoạn liên, bá báo thanh trực tiếp thông qua không khí ở trong phòng khắp nơi loạn đâm tiếng vọng. Vốn dĩ mau ngủ Lạc Gia Dữ nghe thấy này thanh chết động tĩnh sau không nhịn xuống. Phụt, cười một tiếng, này một tiếng phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Vốn dĩ liền mau vỡ thành xếp gỗ Lego Sơ Dụ cái này trực tiếp biến thành mảnh vỡ thủy tinh. Đua đều đua không đứng dậy, biến thành mảnh vỡ thủy tinh bạn trai tan nát, cõi lòng mà rời đi cái này. Làm hắn thương tâm ôm ấp, cả người xúc thành yếu ớt nho nhỏ một đoàn, đem bên cạnh chăn lôi kéo. Tất cả đều che đến trên người mình, đặc biệt che khuất chính mình hồng một trận bạch một trận hắc một trận RGB thay đổi dần đèn giống. Nhau mặt, di động bị ném ở một bên. Nhưng video phần mềm cam chịu hình thức là một cái video sau khi kết thúc tự động tiếp được một cái. Vì thế chăn còn không có đáp lên trong chốc lát, trong phòng lại truyền đến một trận tê tâm liệt phế thét chói tai. Cái này phá ban là một ngày đều thượng không nổi nữa. Ta muốn đi Amazon đương Hầu Vương. Hầu Vương bản nhân một cái tức giận đứng dậy, hung tợn mà tắt đi video. Dưới sự giận dữ lại hung tợn mà nằm trở về. Sau đó bá kéo vài cái đem trên người chăn từ đầu đến chân bao đến càng khẩn. Tại chỗ hóa thân trở thành không muốn lại đối mặt thế giới này nhộng. Chờ đến trong phòng một lần nữa trở về yên tĩnh lúc sau, Lạc Gia giữ tay chân cùng sử dụng mà một chút thò lại gần. Kiên nhẫn mà giống lột hành tây giống nhau một tầng lay khai bạn trai cho chính mình bọc chăn, thẳng đến chăn giống tan vỡ xác giống nhau lột đi xuống. lộ ra bản nhân kia, Trương Đạo Tâm rách nát mặt, được rồi. Cái này không phải hầu vương, biến thành rơi lệ miêu miêu đầu, bảo bảo. Lạc Gia Dữ chọc chọc hắn muốn nói, nước mắt trước chảy xuống tới gương mặt. Ý đồ đem kia nát đầy đất pha lê phiến phiến dùng keo nước đua khâu thấu một lần nữa dính hợp nhau. Tới, đừng khổ sở bảo bảo, gặp người không phản ứng sau lại đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực. Sơ Dụ lúc này rốt cuộc có động tác, đầu tôi trên vai dịch đến ngực trước. Thoạt nhìn ngắn hạn nội là không nghĩ lại đối mặt cái này lạnh băng tàn khốc thế giới, Lạc Gia Dữ. Khóe miệng còn câu lấy, trên tay một chút an ủi tựa mà vỗ người bối. Được rồi, trước ngủ đi, Sơ Dụ lau đem đôi mắt, một lần nữa đem chăn kéo trở về che lại mặt, lộ ra hồng hồng lỗ tai. Hảo muốn chết, hắn ở bạn trai trong lòng ngực chôn đến một nửa. Đột nhiên nhớ tới cái gì tựa mà, một cái giật mình hiu mà một chút ngồi dậy, hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều có thể nghe thấy? Lạc Gia Dữ phá lệ mà không có lập tức trả lời. Ngắn ngủn hai giây trầm mặc ở nhà mình bạn trai trong mắt đinh tai nhức óc, sau đó hắn trực tiếp nhảy vọt qua gật đầu cùng lắc đầu phân đoạn, vừa mở miệng chính là chuyện vừa truyền, nhưng là hắn không nhưng là ra tới, bởi vì hắn cũng không biết mặt sau có thể cùng cái gì nội dung. Vì thế Sơ Dụ thoáng nhìn càng nát, những người khác cũng có thể nghe thấy. Vừa mới bị luyến ái phao bài keo nước khó khăn lắm dính hợp nhau tới pha lê đạo tâm, lạch cạch, một chút lại nát đầy đất. Sơ Dụ hoảng hốt mà dần dần đứng lên, hoảng hốt mà lẩm bẩm thì thầm. Giám khảo cũng có thể nghe thấy, toàn thế giới đều có thể nghe thấy, trong lòng ngực người mềm đến giống một cái dòng nước làm thành cá. Vừa trượt lưu liền hoạt ra trong lòng ngực mình, Lạc Gia Dữ thấy hắn cái xác không hồn giống nhau mà trượt xuống giường. Lê dép lê hướng cửa đi đến, mụ mụ tái kiến. Ta đêm nay liền phải xa chạy cao bay. Lạc Gia Dữ thấy hắn bạn trai lập tức xuống giường sau liền bắt đầu mặc quần áo, mang khẩu trang, lấy đồ vật, thậm chí tính toán đổi giày. Hắn một cái bắn ra khởi bước nhào qua đi ôm lấy người eo trở về túm. Trở về, ngươi muốn đi đâu? Nhập cư trái phép đi châu Phi, nơi đó internet không phát đạt, trở về. Bắc Cực cũng đúng, nơi đó không có nhân loại, trở về. Đừng cản ta, liền thanh âm đều lộ ra một loại bị thương tới rồi rách nát cảm, trở về. Hai ta không mang tiền, bán nghệ cũng có thể kiếm điểm. Sơ Dụ còn chưa nói xong đã bị áp tới rồi trên giường. Khẩu trang bị hái xuống, lộ ra ủy ủy khuất khuất một khuôn mặt, người muốn đi cấp gấu Bắc Cực bán nghệ sao? Lạc Gia Dữ đem hắn mới vừa mặc vào quần áo một lần nữa lột xuống tới. Thẳng đến chỉ còn lại có vừa rồi kia kiện áo ngủ lúc sau một lần nữa ôm lấy người đầu. Cúi đầu hôn hôn người cái trán, sau đó nói, hào, bình tĩnh một chút, bình tĩnh không xuống dưới. Ủy khuất biểu tình dần dần diễn biến thành yêu, thương, toái toái người nhìn cái gì đồ vật đều là toái toái. Sơ Dụ lẩm bẩm nói, ta hiện tại xem đôi mắt của ngươi khi đều mang bóng chồng. Lạc Gia Dữ dùng đầu ngón tay lau rớt. Hắn khóe mắt nước mắt, bây giờ còn có sao? Còn có, hẳn là vây. Lạc Gia Dữ ôm hắn không buông tay. Hai người duy trì tư thế này tiến hành một đi một về đối thoại. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai lại là tân một ngày. Ngày mai tất cả mọi người sẽ mất trí nhớ quên ta làm cái gì sao? Sẽ không. Nhưng là ngươi lại không ngủ ngày mai ban ngày sẽ rất khó chịu. Sơ Dụ một lần nữa đem đầu chôn đến bạn trai trên vai, bắt đầu rồi tân một vòng hỏng mất. Ta ở thế giới này ở không nổi nữa, như thế nào sẽ đâu. Đều đãi vài tháng, Lạc Gia Dữ một bên sờ tóc của hắn một bên an ủi hắn. Hơn nữa kỳ thật đại gia sớm đã thành thói quen, ngẫm lại ngươi cấp mọi người mang đến nhiều ít vui sướng. ta soát đến quá thật nhiều thứ fan bắt ngươi video lập tức đổ ăn, an ủi rất có hiệu. Sơ dụ không khóc, nâng lên đầu yên lặng nhìn chăm chú trong chốc lát bạn trai đôi mắt, sau đó hắn duỗi tay so ngón. Giữa, ngươi có phải hay không còn cất chứa? Lạc Gia Dữ không nhịn cười ra tới, giây tiếp theo đầu đã bị trong lòng ngực người cấp kéo ở. Hai người liền như vậy một đường xô xô đẩy đẩy cãi nhau ầm ĩ vẫn luôn nằm đảo đến khăn trải giường. Thượng, Sơ Dụ ngay từ đầu động tác thoạt nhìn còn chưa nguôi cơn tức. Thẳng đến ấn đối phương bả vai đem người ấn trên khăn trải giường một lát sau sắc mặt mới hơi. Chút tốt hơn một chút, Lạc Gia Dữ duỗi tay chọc chọc trên người gương mặt. Nghĩ đến cái gì cũng không tưởng. Sơ Dụ ở đối với bạn trai đôi mắt phát ngốc, cách như vậy gần khoảng cách, giống như lông mi đều có thể số thanh, cách hồ nước giống nhau đồng tử còn có thể thấy chính mình ảnh ngược, thật vậy chăng? Đối như vậy một câu nghi ngờ, Sơ Dụ nhất thời không biết trả lời, tổ chức ngôn ngữ ở trong não vòng đi vòng lại, cuối cùng nói ra lại là một câu không đầu không đuôi nói. Người đôi mắt nhan sắc hảo thâm. Đại bộ phận người đồng tử đều là màu nâu. Chẳng qua Lạc Gia Dữ đồng tử màu nâu thâm đến cơ hồ nhìn không ra tới. Mắt thường quan sát đi lên thị giác hiệu quả càng tiếp cận thuần hắc. Giống chân châu đen, xác thật, ta cho rằng ngươi đã sớm phát hiện. Lạc Gia Dữ một bên nói một bên nâng lên trên người càng. Dựa càng gần mặt. Ta thượng nhà trẻ thời điểm liền phát hiện ngươi đồng tử nhan sắc thực phai nhạt. Lúc ấy thật nhiều người đều cho rằng ngươi là con lai. Sơ Dụ buông ra bắt lấy hắn bả vai tay. Động tác tự nhiên mà lăn đến một bên. Cùng Lạc Gia Dữ nằm ở cùng khối gối đầu thượng. Lạc Gia Dữ đem thân mình vói qua. Dùng đầu ngón tay đem cặp kia hình dáng đẹp hốc mắt miêu tả xong một lần. Miêu xong sau nhớ tới một cái cũng không tệ lắm so sánh. Giống hổ phách thạch, đôi mắt cùng đá quý tham thảo tốt lắm rời đi hai người lực chú ý. Thế cho nên cho tới mặt sau hai người bọn họ thiếu chút nữa quên mất là bởi vì cái gì đêm nay mới. Kéo dài tới hiện tại cũng chưa ngủ, ta tưởng khai. Sơ Dụ nằm thẳng ở mềm mại giường đệm thượng, hai tay dao nắm đặt ở trước ngực. Nhắm mắt lại biểu tình thoạt nhìn thực an tường, ân hứ. Tiếp thu hết thảy, ân hứ. Thích làm gì thì làm, ân hứ. Không chỗ nào điếu gọi, Lạc Gia Dữ phát tới tán đồng thanh âm. 12 tự phương châm nghe tới không tồi a, Sơ Dụ ngữ khí thương xót mà lại bổ sung 4 chữ. Đem 12 tự bãi lạn phương châm tục thành 16 tự tích cực bãi lạn phương châm. Sống ở lập tức, chết đi hồi ức xấu hổ liền xấu hổ đi. Bạn trai nói đúng, ngày mai lại là tân một ngày, ngươi muốn ngủ sao? Lạc Gia Dữ nói, ngủ. Sơ Dụ trở mình cùng hắn mặt đối mặt, duỗi tay đem chăn kéo qua tới đem hai người cùng nhau che lại. Ngủ phía trước còn riêng cho bọn hắn chăn bên cạnh các cuốn cái biên. Làm cho chăn không dễ dàng như vậy từ trên người hoạt đi. Ngủ ngon. Lạc Gia Dữ duỗi tay tắt đi đầu giường tiểu đêm đèn, sau đó lùi về trong ổ chăn, cùng bên gối người khoảng cách muốn so với hắn rời đi ổ chăn trước càng gần một chút. Ngủ ngon. 3 giờ sáng nửa, tiểu tình lữ hoàn thành nghiêm túc ngủ đêm qua an nghi thức, thành công ngủ say 2 giờ. Thẳng đến rạng sáng 5 giờ rưỡi bị nhân viên công tác bùm bùm gõ môn đánh thức. Thông chi tập thể ngồi máy bay hồi doanh, nhân viên công tác phía sau đi theo quen thuộc khiêng đài. Pháo nhiếp ảnh ra, ở đến thăm này gian phòng phía trước bọn họ đã đánh thức mặt khác 10 gian trong phòng luyện tập. Sinh, trước mắt là trạm cuối cùng, cũng là chờ thời gian nhất lâu vừa đứng, đại khái một thế kỷ qua đi. Môn rốt cuộc khai, là Lạc Gia giữ khai môn. Xuyên y phục có thể nhìn ra tới thực qua loa, là trực tiếp ở áo ngủ mặt trên bộ. Hơn nữa tinh thần trạng thái không tốt lắm bộ dáng, nhiếp ảnh gia biết nghe lời phải mà đi vào tới. chụp đến một vị khác bạn cùng phòng đang nằm ở chính mình trên giường dụi mắt. Xoa xong đôi mắt sau lại tại chỗ hoãn mười mấy giây thần. Sau đó khởi động máy thất bại, tại chỗ một lần nữa đảo hồi trong chăn, ngủ đến tương đối chế. Lạc Gia giữ lời nói hàm hồ, một bên nửa híp mắt tiến hành giải thích thuyết minh vừa đi đến ngủ nướng người nào đó bên người. Thói quen tính mà phóng nhẹ thanh âm hống hai câu, hơn nữa ngủ đến không tốt lắm. Hào, lên lạp, chính chủ động tác tự nhiên không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Quan khán phát sóng trực tiếp fan phản ứng hai cực phân hóa. Một nửa ngày hôm qua mới từ tam công sân khấu nhập hố tân phấn nổ thành kim hoa. Một nửa kia sớm nhập hố lạo phân khái đến cảm thấy mỹ mãn, dậy sớm CP phấn có đường ăn khởi như. Vậy sớm truy phát sóng trực tiếp chính là vì này một ngụm. Đây là ta nên được. Một ngày đường phân hút vào đạt tiêu chuẩn, thỏa mãn. Có thể an tâm đi làm sơ dụ nửa chết nửa sống mà nỗ lực mở mắt ra. Ở Lạc Gia giữ dưới sự trợ giúp hoàn thành ngồi thẳng như vậy một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Qua đại khái một phút, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ý thức được nên thay quần áo rời đi. Vì thế thực tự nhiên mà xuống giường, đi đến một khác trương trên giường, cầm lấy trên giường quần áo, sau đó mặc vào. Lạc Gia Dữ so với hắn thanh tỉnh một chút. Ý thức được hoang mang rối loạn gian diễn trò không có làm nguyên bộ. Quang đem người dọn về trên giường. Quên bạn trai quần áo còn ở chính mình trên giường. Vì cái gì tiểu ngư quần áo ở lạc lạc trên giường. Các ngươi tối hôm qua làm cái gì liền quần áo thuộc sở hữu mà đều không minh không bạch chỉ. Có ta hoài nghi hai người bọn họ là ở mở cửa trước khẩn cấp đổi giường ngủ sao? Tiểu ngư kia trương giường bằng phẳng một chút ngủ qua dấu vết đều không có nói như vậy xác thật. Quần áo còn tất cả đều đôi ở cùng trương trên giường vân vân có ý tứ gì? Ý tứ là ta CP cùng chung chăn gối. CP phấn đã bắt đầu hóa thân hôm bắt đầu sửa sang lại hiện trường vụ án chi tiết. Mắt thấy lập tức liền phải đẩy đến chính xác kia một bước kết luận. Đúng lúc này, sơ dụ đột nhiên thanh tỉnh, hắn thần trí thanh minh đệ nhất khắc liền nhớ tới làm chính mình tối hôm. Qua hỏng mất rất nhiều lần hệ thống nói, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình hiện tại tưởng cái gì đều khả năng bị nghe thấy. Thần kinh theo bản năng mà căng chặt, hắn cảnh giác mà tại chỗ phát ngốc trong chốc lát. Sau đó nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, 3 giây lúc sau. Ở đây mọi người liên quan phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn khán giả. Đều nghe thấy được trong phòng nào đó dư âm còn văng vẳng bên tai thương xót thanh âm bắt đầu mặc. Bối đại bi chú. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, duy phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.